Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 493, diệt thế. Hạ, hoài niệm cái gì? Lắp phi tại Tu La Ma Tượng thao túng dưới. Hắn cảm thán dĩ nhiên chính là Tu La Ma Tượng cảm thán. Mà Sở Dịch dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới gần như giám thị lấy toàn bộ nhuyễn trùng thế giới. Tu La Ma Tượng phát ra cảm thán. Tự nhiên là giấu giếm không qua Sở Dịch. Cho nên Sở Dịch liền rất ngạc nhiên Tu La Ma Tượng hoài niệm đến cùng là cái gì. Phải chăng nhuyễn trùng thế giới cùng hắn Tu La Ma Tượng có thoát không ra quan hệ. Nhưng đang suy tư những thứ này thời điểm, Sở Dịch tốc độ cũng không có thả chậm. Đảo mắt chính là đi vào mặt khác một cái nhuyễn trùng căn cứ. Ở chỗ này, Sở Dịch hoàn thành giết hại về sau. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng liền có thể nghiền ép Tu La Ma Tượng thao túng Lắp Phi. Bởi vì, căn cứ Sở Dịch lúc trước quan sát đến xem, Tu La Ma Tượng thao túng bạo tẩu Lắp Phi cơ hồ muốn bão hòa. Hắn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Lực lượng nhanh muốn tăng lên đến cực hạn. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa muốn hướng về phía trước mặt nhuyễn trùng nhóm đại khai sát giới thời điểm. Bỗng nhiên chính là, ông, một tiếng vang lên. Đó là không gian ba động xuất hiện thanh âm. Bất chợt tới không gian ba động. Không thể nghi ngờ là để Sở Dịch hơi chút lui lại mấy bước. Đình chỉ đối nhuyễn trùng giết hại. Sau đó mắt thấy không gian ba động vang lên địa phương. Sở Dịch chính là tại nhuyễn trùng trong thế giới trông thấy một loại khác sinh vật. Trừ nhuyễn trùng bên ngoài sinh vật, trước đó dò xét nhuyễn trùng thế giới lúc, Sở Dịch cùng Mihawk, Rayleigh bọn người chính là phát hiện, nhuyễn trùng trong thế giới trừ có thể thôn phệ tiến hóa nhuyễn trùng bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì quãng đời còn lại vật tồn tại. Cái kia thời điểm, Sở Dịch cảm giác nhuyễn trùng trong thế giới không có quãng đời còn lại vật. Chính là bởi vì nhuyễn trùng quá mạnh lớn duyên cớ. Đúng a, nhuyễn trùng có thể thôn phệ vạn vật tiến hóa. Cái kia nhuyễn trùng trong thế giới coi như trước kia tồn tại còn lại giống loài. Nhưng ở nhuyễn trùng lần lượt thôn phệ bên trong, còn lại giống loài khẳng định là muốn diệt tuyệt. Đây cũng là Sở Dịch vì sao không hy vọng nhuyễn trùng tiến về hải tặc thế giới nguyên nhân. Bởi vì nhuyễn trùng vì thôn phệ tiến hóa có thể không từ thủ đoạn. Bọn họ tiến về hải tặc thế giới về sau. Cảm giác hải tặc thế giới bên trong toàn bộ đều là thực vật. Duy nhất kết quả chính là nhuyễn trùng thôn phệ khác biệt thực vật tiếp tục tiến hóa. Mãi đến hải tặc thế giới bên trong chỗ có sinh vật. Đều bị nhuyễn trùng toàn bộ giết chết. Như vậy, Sở Dịch tại nhuyễn trùng trong thế giới nhìn thấy một loại khác sinh vật. Lại là cái gì đâu? Ngô Tổng tới nói, phi thường giống là nhân loại đi. Sở Dịch trước mặt sử dụng không gian ảo diệu đến đây người chính là một cái tuấn mỹ nam tử. Khuôn mặt, dáng người cơ hồ chọn không ra bất kỳ mau bệnh tới. Nhưng cùng phổ thông nhân loại tương đối. Sở Dịch trước mặt nhân loại lỗ tai rất dài, có chút giống là kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong tinh linh lỗ tai không nói. Tại nhân loại kia sau lưng càng là sinh trưởng lấy thuần trắng vũ rực. Xem ra có chút giống là thiên sứ, cũng giống là một loại người chim, mà Sở Dịch đánh giá trước mặt cùng loại với nhân loại người chim lúc. Cái kia có vẻ như nhân loại người chim đồng dạng là đánh giá Sở Dịch. Riêng là cảm giác được Sở Dịch trong thân thể thuộc về huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng về. Sao, cái kia có vẻ như người chim tuấn Mỹ nam tử nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên từ tốn nói, lần trước ngươi đến thời điểm ta liền phát hiện ngươi. Bất quá cuối cùng ta lựa chọn buông tha ngươi. Không nghĩ tới bên trong thân thể ngươi thế mà ẩn giấu đi, thần, lực lượng. Như vậy ngươi là ai người phát ngôn đâu? Ngươi là ai người phát ngôn? Không có nhắc đến Tu La Ma Tượng danh hào. Sở Dịch duy trì bình tĩnh hỏi. Muốn là ta không có đoán sai lời nói. Sau lưng ngươi cũng có. Thần. A, đó là tất nhiên. đồng dạng thân là thần, người phát ngôn, hình dạng tuấn mỹ người chim khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi cùng sau lưng ngươi, thần, quan hệ cũng không tốt. Ngươi hẳn là loại kia muốn thoát ly, thần, trưởng khống loại hình a. Bởi vì ta trong cái thế giới này mặt cảm nhận được một cái nhân loại khác khí tức. Hắn khí tức cùng ngươi không sai biệt lắm. Chắc hẳn các ngươi là cùng một cái, thần, người phát ngôn. Đương nhiên, các ngươi tàn sát lẫn nhau cùng ta không có chút quan hệ nào. Dù sao đó là các ngươi, thần, gia sự. Có thể các ngươi tại ta trong thế giới chém giết, thì cùng ta có quan hệ. Cho nên ngươi nói, là ta đưa các ngươi rời đi đâu? Còn là chính các ngươi rời đi đâu? Đây là uy hiếp sao? Hiển nhiên là, muốn là Sở Dịch nguyện ý chính mình rời đi nơi này lời nói. Cái kia có vẻ như người chim gia hỏa cũng sẽ không đưa Sở Dịch rời đi. Mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Sở Dịch rời đi nhuyễn trùng thế giới. Nhưng Sở Dịch muốn là nói không nguyện ý chính mình rời đi. Cần muốn cái kia có vẻ như người chim gia hỏa đưa lời nói Sở Dịch cảm giác đối phương khẳng định. Không phải đưa chính mình tiến về hải tặc thế giới, mà chính là đưa chính mình tiến về một cái tên là thiên đường địa phương. Cũng không muốn thông trước mặt người chim giao chiến, càng là không hy vọng tại chính mình đối phó bảo tẩu Lắp Phi. Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi lúc phức tạp. Trong trầm mặc, Sở Dịch trên cơ bản làm tốt dự định, chuẩn bị muốn chính mình rời đi nhuyễn trùng thế giới. Lưu Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi ở chỗ này. Nhưng lại tại Sở Dịch chuẩn bị theo tâm một chút, chính mình rời đi nhuyễn trùng thế giới lúc, đột nhiên chính là ầm ầm một tiếng, mặt đất rung động mạnh mẽ, một chút chính là gây nên Sở Dịch, cộng thêm cái kia điều nhân chú ý, mà tại mặt đất chấn động biến đến càng phát ra kịch liệt thời điểm. Trong trầm mặc Sở Dịch vừa muốn ly khai, không ngờ cái kia điều nhân đúng là phong tỏa không gian. Trực tiếp cản lại Sở Dịch đường đi. Ngươi làm cái gì? Nhìn thẳng phong tỏa không gian người chim. Sở Dịch trong đôi mắt lóe qua một vệt lãnh ý nói. Ta đều chuẩn bị chính mình rời đi. Ngươi đột nhiên ngăn lại ta đường đi làm gì? Ngươi không thể đi. Đối mặt Sở Dịch theo tâm. Cái kia có vẻ như người chim ra hỏa một chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây không thể nghi ngờ là để Sở Dịch cảm giác có chút tức giận. Đương nhiên, tức giận Sở Dịch vẫn là có thể tỉnh táo suy nghĩ. Cảm giác trước mặt cái kia điều nhân thái độ có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Sở Dịch cảm giác đầu tiên cũng là người chim thái độ biến hóa. Cùng lúc trước mặt đất chấn động là có quan hệ, mà Sở Dịch suy đoán đâu. Không thể nghi ngờ là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Người chim thái độ biến hóa thật là cùng lúc trước chấn động có quan hệ. Bởi vì lúc trước sinh ra chấn động, rõ ràng là Tu La Ma tượng điều khiển bảo tẩu Lắp Phi. Vỡ nát Sở Dịch lúc trước trông thấy tấm bia đá kia duyên cớ. Lại trước khi nói Sở Dịch suy đoán, lúc trước trông thấy tấm bia đá kia thời điểm, Sở Dịch ẩn ẩn cảm giác tấm bia đá kia cùng nhuyễn trùng thế giới liền có quan hệ rất lớn. Mà lại tấm bia đá kia phía dưới, rất có thể ẩn giấu đi cũng là một cái boss. Đồng dạng là ôm lấy không muốn phức tạp ý nghĩ, Sở Dịch lúc trước đứng trước tấm bia đá kia thời điểm. Chỉ là nhìn một cái rồi đi, thế mà Sở Dịch không cách nào nghĩ đến chính là, tấm bia đá kia phía dưới trấn áp thực cũng không phải là nhuyễn trùng trong thế giới boss. Tấm bia đá kia chủ yếu tác dụng thực cũng là duy trì nhuyễn trùng thế giới ổn định. Hiện tại, bia đá bị Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi vỡ nát. Kết quả là cái gì? Kết quả dĩ nhiên chính là nhuyễn trùng thế giới ổn định bị phá hư. Phương thế giới này liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.